Tại sao rơi trúng anh? Chương 9, buổi tiệc nhà bạn thân. Góc truyện audio.com. Từ lúc nào cô dính với hắn và hắn cũng thế không thể rời cô một bữa cơm. Nay hai người có một buổi tiệc nhà bạn của Diệp Ngôn, anh quyết định dẫn cô theo hai người lựa chọn quần áo đi dự tiệc. Diệp Ngôn lại không đau đầu việc chọn đồ cho mình mà là cho Bảo Thiên. Chọn tới lui hắn chọn bộ đồ kín cổng cao tường, loại trang phục mùa đông của Boss đây rồi. Hắn còn giải thích nơi đó nắng, nhưng thật ra sợ đàn ông khác nhìn cái hắn chưa dám chạm vô ca ca. Cũng hơi ích kỷ à nhé. Diệp Ngôn cùng cô bước đến một biệt thự cũng không thua kém gì nhà hắn, bên khuôn viên có hồ bơi và đang diễn ra tiệc ngoài trời. Ở đó có rất nhiều nam nữ sang trọng toàn con nhà tài phiệt hoặc danh gia vọng tộc. Người nổi tiếng, Diệp Ngôn cùng cô bước vào thì bạn thân của hắn là Hiếu Năng bước đến ôm hắn. Bạn du học, Hiếu Năng nhìn qua kế bên kinh ngạc hỏi Diệp Ngôn, tiểu thư đây là, Diệp Ngôn nhanh chóng không ngần ngại trả lời. Vợ tôi, Hiếu Năng kinh ngạc cười thật to rồi nhanh chóng lịch sự gật đầu nhẹ nhàng chào hỏi Bảo Thiên. Tất cả những người đang vui chơi bên trong nghe xong cũng im lặng một hồi rồi mới tập trung lại bàn tán xôn xao. Trong số họ cũng có một nhóm phụ nữ khá là xinh đẹp cũng không kém phần giàu sang liếc nhìn cô đánh giá. Chắc là nhờ ngoại hình như thế nên khéo dụ dỗ, Diệp Tổng xem ra khẩu vị cũng như những đàn ông khác thôi, dạng hồ ly kiểu này nhìn là biết ngay khéo dụ dỗ. Có mặc kính đáo cũng không che đậy được đâu. Trong đó đứng đầu nhóm là cô gái từng cởi đồ phóng lên giường Diệp Ngôn lúc hắn đi công tác ở khách sạn nhà cô ta tìm được đến phòng vào định giở trò gạ gẫm nhưng bất thành ôm hận. Xin lỗi thì thượng hạng còn chưa đụng kia, cô đừng mơ boss nhà tôi. Bảo Thiên vừa bước vào là thấy ngay nhiều ánh mắt không thân thiện gì của cả nam lẫn nữ nhìn mình. Diệp Ngôn thấy vậy cũng có chút lo lắng cho cô không biết mang tiểu bảo bối mình đến đây là đúng hay sai. Vội thở dài nhìn tiểu bảo bối của anh. Diệp Ngôn nói, bảo bối, chưa dứt lời Bảo Thiên ngắt ngang, không sao em đối phó được hết, chồng đừng lo, rồi đột nhiên hôn môi anh cái cười lém lĩnh nói tiếp. Có nhiều người đang tức không ngờ chồng em lại được nhiều mỹ nữ quan tâm như vậy. Diệp Ngôn lại cười to khoái chí, anh sợ điều ngược lại, em được yêu ái hơn anh thôi. Hắn thầm nghĩ, cô vợ này của mình thì thông minh đứng hàng top, không phải mất trí thì cô khủng khiếp cỡ nào trời, giờ anh chỉ lo cho mấy người phụ nữ kia không lượng sức mà thôi. Bắt đầu buổi tiệc mọi người say sưa nướng đồ ăn tán gẫu chuyện học hành du học chung ngày xưa, Diệp Ngôn thì đứng cạnh Hiếu Năng bàn chính sự nghiêm túc lâu lâu nhìn về hướng bảo bối của mình một cái, hắn thứ nhất không sợ bảo bối bị ăn hiếp, thứ hai cũng không sợ nam nhân giở trò ở đây, vì hầu như ai cũng biết hắn là ai. Ai dám chạm vào phu nhân của hắn thì xác định không toàn thây mà trở ra. Bảo Thiên cầm ly cốc tai ngồi nhìn bọn họ nói chuyện và không tự động bắt chuyện với ai lâu lâu lại nhìn chồng mình mỉm cười nhẹ nhàng. Có hai người nam có vẻ giống, con Lai, cũng đứng gần cô, họ là Tiểu Tôn Tiểu Thập, anh em sinh đôi, con Lai, gia đình quyền lực cả trong ngoài nước, họ nhìn cô và tiến lại, chắc vì vô trễ nên không biết cô là ai, chào cô, bằng tiếng Tây Ban Nha, người còn lại, chào cô, bằng tiếng Nhật, cô ngẩn người nhìn hai người họ, góc truyện audio.com, bên kia lại vang lên âm thanh lớn, đừng làm khó Diệp phu nhân, giống kiểu nhắc khéo đừng vô tình gây chuyện không hay. Lúc đó Diệp Ngôn cũng nhìn thấy liền bước thong thả qua sắc mặt lạnh lùng làm người ta hơi khiếp sợ khi nhìn vào mắt hắn. Bảo Thiên thấy hắn làm không khí căng thẳng lên cả rồi liền ra hiệu cho chồng mình tiếp tục việc đi, Diệp Ngôn sừng lại tí nhìn cô, rồi hắn quyết định không bước qua tiếp. Cô quay qua mỉm cười nhẹ nhàng từng người dùng từng thứ tiếng đáp lại suôn sẻ. Hai người kinh ngạc cùng cô trao đổi ngôn ngữ của hai quốc gia cười nói vui vẻ. Bên kia Diệp Ngôn mỉm cười khoái chí còn bên nọ thì mấy chị nữ tức điên người lên. Thế là có bạn nhé bạn thương lưu không đó. Sau tiệc ngoài trời mọi người tiến vào nhà khách bên trong có bàn bi-a rất lớn có thể thi đấu còn có hồ cá lớn bao phủ trong nhà. Diệp Ngôn bàn xong việc đi nhanh đến ôm vợ yêu với vẻ mặt rất hài lòng đến mức muốn lập tức nuốt câu ngay vào bụng cho hả lòng. Thiệt tình khả năng kiềm chế tối cao quá mức, nghe đồn có mấy lần uống rượu say sợ không kiềm chế được nên boss phải ngủ phòng khách á, đứa nào đồn thế. Tác giả đồn hi hi, Diệp Ngôn cùng mọi người chơi bi-a thế là bắt cặp nam nữ. Hắn vô cùng là kiệt xuất anh tài chỉ có nhường người chứ không để người nhường, gương mặt lạnh lùng chơi gì cũng giỏi lại rất đẹp trai, đẹp đến ai cũng ngẩn ngơ. Hắn hỏi tiểu bảo bối, cái này thì sao, cô cười, sẽ không làm chồng em thất vọng, cô cúi xuống ngắm kỹ chơi một cách điệu nghệ làm ai cũng mồm chữ O mồm chữ A. Lập tức những chị em phụ nữ kia đâu dễ buông tha cho sự nổi trội của cô, một cô gái ăn nói chói tai phát ngôn. Trước đây làm phục vụ quán pizza hay gì mà chơi được như thế. Giờ tôi cũng hiểu luôn sao nói được nhiều ngôn ngữ rồi. Thì ra, Diệp Ngôn ngay lập tức cau mày lại chuẩn bị cho cô ta một phát đi về trong đêm, nhưng Bảo Thiên biết chồng mình không phải dạng vừa ra tay sẽ rất nặng, không muốn làm hỏng cuộc vui chạy ngay lại ôm anh nói to. Là chồng tớ huấn luyện tớ đấy, mấy cô gái phục vụ đó chỉ chơi được kiểu như cậu thôi, không giỏi được bằng tớ đâu. Diệp Ngôn cúi người xuống hôn môi cô một cái liên thủ nói. Nhưng anh không có dạy vợ anh kiêu ngạo như này nhé. Cô cười nhụi đầu vào lòng anh cười tươi như hoa mặc kệ mọi ánh nhìn. Sau tiệc họ quay về nhà sớm, cách Trương.